Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 381, chương 48, lần đầu giao phong. Thùng thùng, trầm trọng tiếng bước chân của từ xa tới gần. Bóng người đã có thể thấy rõ ràng, nhìn kiểu tóc cùng cái chụp mắt không phải chiến đấu cuồng nhân Zaraki Kenpachi còn có thể là ai. Zaraki Kenpachi chứng kiến Naruto cùng Nento, liền dừng bước, thô cổ họng nói ra, các người chính là xâm lấn Ryoka sao? Naruto nhìn Zaraki Kenpachi, chỉ có thể nhún nhún vai nói ra, ấn các người thuyết pháp, chắc là cái bộ dáng này à? Ồ, nếu là như vậy nói, Zaraki Kenpachi nói. Liền từ bên hông rút ra hắn thanh kia tràn đầy tang thương Zanpakuto, bày ra một bộ đánh nhau tư thế. Naruto nhíu mày một cái. Hiện tại Naruto cũng không muốn cùng người này đại chiến một trận, dù sao cấp cho Ichigo chừa chút. Bằng không ở chỗ này Zaraki Kenpachi bị chính mình thu thập, quay đầu Ichigo không có tốt như vậy đá mài đao. Đối với Ichigo trưởng thành cũng không có chỗ tốt gì. Siêu, Zaraki Kenpachi một cái bước xa, tiến lên hướng về phía Naruto liền bổ xuống. Đối với dạng này động tác Naruto căn bản cũng không làm sao lưu ý. Một bên Nento đối với Zaraki Kenpachi hành động rất không hài lòng, chuẩn bị tiến lên tiếp được Zaraki Kenpachi thế tiến công, lại bị Naruto cho ngăn trở. Naruto lôi kéo Nento lùi về phía sau mấy bước, thối lui ra khỏi Zaraki Kenpachi phạm vi công kích. Naruto liền hướng về phía Nento nhỏ giọng nói ra, ta và so với hắn hoa khoa tay múa chân, một hồi chúng ta liền chạy ra, nhìn thương người một bộ dự định trò đùa dai dáng dấp. Nento che miệng cười cười, đứng ở tại phía sau. Nento bất mãn là thật, thế nhưng Nento vẫn là rất muốn và Naruto cùng nhau ở Sociedad de Almer bên trong đi một chút. Nento đối với nơi này vẫn là rất tò mò, dù sao cũng là Soul Society vị trí trung tâm. Hành, Zaraki Kenpachi nhìn Naruto đi về phía trước đi ra, giữ tợn mặt lỗ thượng lưu ra khỏi khát máu nụ cười. Liền nói ra, quyết định phải cùng ta thống thống khoái khoái đối với chém khẽ lật rồi sao? À, Naruto đối với Zaraki Kenpachi lời nói thật sự là không thể nào tiếp thu được. Cái loại này giết địch 1000 tự tổn 800 sự tình, Naruto mới sẽ không đi làm đâu. Naruto thích lấy áp đảo hết thảy ưu thế kết thúc chiến đấu. Naruto liền lắc đầu, nói ra, cùng ngươi nóng người còn có thể, cái loại này tiên huyết văng khắp nơi sự tình, hãy để cho người khác cùng ngươi đi làm a, vậy cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Zaraki Kenpachi nói, lập tức phải đại chiến một trận. Ở Zaraki Kenpachi sau lưng đeo Kusajishi Yachiru nhảy liền nhảy lên một bên trên tường, ngồi xổm nơi đó nhìn Naruto cùng Zaraki Kenpachi chiến đấu. Đối mặt phong khinh vân đạm Naruto, Zaraki Kenpachi cảm nhận được một nhẹ nhẹ áp lực. Đối với không sai chính là áp lực. Trước đây Zaraki Kenpachi mặc kệ đối mặt dạng gì đối thủ, cũng không có cảm giác như vậy. Thế nhưng đối mặt Naruto, Zaraki Kenpachi tâm lý lại xuất hiện cảm giác như vậy. Vì vậy liền chính thức nói ra, Sociedad de Almer đệ thập nhất phiên đội đội trưởng Zaraki Kenpachi, Ryoka tên họ của ngươi. Naruto mỉm cười nói ra, Uzumaki Naruto, xin nhiều chiếu cố. Hành, ta đây sẽ không khách khí. Zaraki Kenpachi lời còn chưa dứt, trong tay Zanpakuto liền vung Naruto quơ ra ngoài. Naruto hiện tại có thể không phải dự định ở chỗ này sử dụng thí thần. Naruto duỗi tay ra, trong tay một đạo bạch quang hiện lên, một bả cực kỳ thông thường đường đao liền xuất hiện tại Naruto trong tay. Đối mặt Zaraki Kenpachi Trần Trung Quốc một kích, Naruto chỉ là tùy ý cầm trong tay đường đao một trận, keng, tia lửa văng khắp nơi. Naruto nhìn như tùy ý một cái, đem Jiraiya Kenpachi công kích cho ung dung tiếp nhận. Ồ, không tệ a. Jiraiya Kenpachi từ trên tay xuyên qua lực đạo, cảm giác được Naruto không giống như là nhìn qua không chịu nổi một kích như vậy. Liền nói ra, để cho chúng ta tới thật tốt đánh một trận a. Keng keng, Jiraiya Kenpachi trong tay Zanpakuto một đao nhanh lại tựa như một đao. Một đao quan trọng hơn một đao. Ánh đao hoàn toàn đem Naruto che phủ đứng lên. Naruto ở đao quang kiếm ảnh trong dường như một chiếc thuyền con một dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chẻ thành toái phiến. Bắt đầu Nento thập phần lo lắng. Nhưng nhìn Naruto mỗi một lần đều vừa đúng đem Jiraiya Kenpachi Zanpakuto đánh tới một bên. Nento thấy tình hình này không ở lo lắng Naruto an toàn, mà là tại lĩnh hội Naruto là như thế nào chiến đấu. Chết tiệt, Jiraiya Kenpachi càng đánh càng kinh tâm. Cảm giác mình trước mặt dường như có một đạo vách ngăn vô hình một dạng. Chính mình căn bản là không cách nào đột phá. Chính mình như gió bão mưa rào công kích, lại bị Naruto nhìn như lơ đãng cử động tùy ý hóa giải. Naruto lấy thái cực áo nghĩa, tứ lưỡng bạt thiên cân, phương pháp. Đem Jiraiya Kenpachi đích thực thế tiến công vững vàng che ở bên ngoài. Bất quá Naruto cũng không muốn cùng Jiraiya Kenpachi dây dưa lâu lắm. Naruto lúc này đã cảm giác được Ichigo đã cùng những thứ khác tử thần bắt đầu chiến đấu. Naruto liền quyết định muốn dẫn Nento thoát ly Jiraiya Kenpachi vướng víu. Keng, Naruto đột nhiên bắt đầu đối với Jiraiya Kenpachi thế tiến công phản kích. Naruto trong tay đường đao đang giải trừ Jiraiya Kenpachi Zanpakuto trong nháy mắt đột nhiên sử xuất. Chấn động, tự quyết. Jiraiya Kenpachi kinh hãi, cho rằng Naruto muốn sử dụng tất sát kỹ các loại chiêu số. Liền lập tức hướng về sau nhảy. Naruto chứng kiến Jiraiya Kenpachi như vậy, cẩn thận. Liền quát lên, đằng mạn quấn quanh, rắc lạp, một hồi âm thanh. Trên mặt đất đột nhiên toát ra vô số lục sắc đằng mạn. Đem đối với dưới chân không phòng bị chút nào Jiraiya Kenpachi quấn vừa vặn. Naruto nhanh chóng đi tới Nento bên người. Đem Nento hông vừa kéo. Liền nói ra, chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, Naruto cùng Nento đang ở Jiraiya Kenpachi cùng Kusajishi Yachiru trước mắt tiêu thất. Hỗn đàn, người nghĩ chạy đi nơi đâu? Jiraiya Kenpachi tức giận Yamato nói. Naruto cái kia nhàn nhạt, hơi nụ cười thanh âm truyền đến, nói ra, Kenpachi đội trưởng, đi tìm Kurosaki Ichigo a. Kusajishi Yachiru từ trên tường nhảy xuống, nhìn trên mặt đất cái kia đã bắt đầu khô héo đằng mạn. Nói ra, ai nha, chạy mất a hát, Jiraiya Kenpachi tức giận đem trên người đằng mạn rút lui hết. Nói, Kurosaki Ichigo, Uzumaki Naruto, Naruto ôm Nento một cái thuấn di liền đi tới Sociedad de Aumer một chỗ vắng vẻ địa. Phương, tuy là nơi đây tới gần Sociedad de Aumer trung tâm, thế nhưng nơi này phòng ngự dường như hết sức thư giãn. Chu Vi cũng không có chứng kiến có tử thần ở chỗ này thủ vệ. Naruto, như vậy thích hợp không? Nento nói rằng. Naruto cười nói, không có gì, người không cảm thấy Jiraiya Kenpachi đối với Ichigo mà nói, là rất tốt đá mài đao sao, như vậy mới có thể đem Ichigo thực lực kích thích ra. Nếu không hắn cứu giúp Rukia chính là người si nói mộng. Nento trầm tư một chút, tiện đà cười nói ra, từ loại nào góc độ nhìn lên. Ichigo cùng cái kia Jiraiya Kenpachi là cùng một loại người a. Không sai, ngươi thực sự là thông minh a. Nento nói. Naruto đang ở Nento ngoài miệng hôn một cái. Một động tác này để Nento trên gương mặt tươi cười một cái liền bò đầy đỏ ửng. Đang ở Naruto cùng Nento hưởng thụ như vậy bầu không khí thời điểm, Naruto liền cảm thụ một cái không giống với còn lại tử thần linh áp xuất hiện tại chính mình trong thần thức. Naruto liền hướng về phía một cái địa phương, nói ra, nếu đã tới, tự ra đến đây đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.